thân phận của Đỗ Đức sớm muộn gì cũng là một cái phiền phức. Vậy không bằng thừa dịp hắn còn chịu khế ước khống chế, còn chưa hoàn toàn đột phá được phạm vi năng lực khống chế của tiểu bối bối, đem việc này làm rõ để tránh phiền toái sau này. Dù sao cho dù bây giờ biết Đỗ Đức là ai, hắn cũng chỉ có thể là trung tướng tổng tư lệnh quân phòng vệ của Duke Y. Lucy và Lily một trái một phải vây quanh Đỗ Đức. Lily đau lòng vén một miếng thiết giáp lân của hắn lên. Đỗ Đức dưới ý của Đỗ Trần không có chút cử động. Lucy không đành lòng nói: Francis, chiến giáp của hắn thật sự không có cảnh nào cởi ra sao? Lily vội nói: đúng vậy, hình dạng bây giờ của hắn đừng nói chúng ta, ngay cả mẹ ruột hắn, khục, là thân thích hắn cũng không nhận được. Đỗ Trần nói: vừa rồi hai vị tiểu thư chẳng phải nhận ra chiến trận Đỗ Đức dùng sao? Cái này, Lucy cười khổ, tiềm thổ hãm trận doanh là trận pháp rất thường gặp thời Vẫn Thần đại chiến. Rất nhiều tướng lĩnh sử dụng, nhân loại chúng ta dùng, tướng lĩnh ma tộc cũng dùng, khác nhau chính là ai dùng thành thục hơn mà thôi. Đỗ Trần nhíu mày phân phó, Đỗ Đức, đem quân lực trong lòng con nói hết ra đi, nhất là độc môn trận pháp, đều nói cho hai vị tiểu thư nghe một chút. Đỗ Đức dựng kích nói lạnh nhà, mệnh lệnh của nghĩa phụ vô lý, Đỗ Đức cự tuyệt chấp hành, độc môn trận pháp chính là mệnh môn của chiến tướng trên sa trường, tuyệt không thể dễ dàng nói với người khác. Đỗ Trần ngạc nhiên, ngược lại Lily bật cười, cái tình cách lớn này thật giống với nguyên soái Tucker, hắc, hắn cũng dùng trường kích. Pakistan Tucker, cái tên này làm trong lòng Đỗ Trần run run, Pakistan Tucker là ai? Tổ tiên của gia tộc ST, Tucker, lôi đình nguyên soái, lão tổ tông của An, may mắn là lão tổ mẫu Lily chỉ nói đùa. Nhưng lúc này Lucy lão tổ mẫu lật xem chiến giáp của Đỗ Đức, đang lật hậu tâm thuẫn sau lưng ở dưới áo bào. Muội muội, ngươi coi cái này. Lily vội vàng quay đầu, chỉ nhìn thoáng qua, liền kêu kinh ngạc, nguyền thần tàng phẩm, thập nhất thánh khí, tinh đức lạp chiến giáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, một trong năm lựa chọn. Lucy thần sắc ngưng trọng, gật đầu nói, đích xác là tinh đức lạp chiến giáp. Nhưng chiến giáp này là của thần hoàng tặng cho ái thê Nguyệt Thần, vì sao lại xuất hiện trên người Đỗ Đức? Hai vị lão tổ mẫu nhìn nhau, gọi Đỗ Trần tiến lên quan sát chiến giáp cẩn thận, trong miệng giải thích, tinh đức lạp chiến giáp vốn là ngân sắc, bên trên tô điểm hoa văn Nguyệt Tinh, hình dáng có thể tùy theo thân thể chủ nhân mà biến hóa, không dễ nhận ra. Nếu chẳng phải bên trong chiếc thuẫn kính hộ tâm này có tiêu ký đặc biệt của Nguyệt Thần, chúng ta cơ hồ nhận không ra được. Bên trong hậu tâm thuẫn của chiến giáp Đỗ Đức mặc quả nhiên là màu bạc, hơn nữa có loan nguyệt tiêu ký. Đỗ Trần sau khi xem hỏi, hai vị tiểu thư có thể từ tinh đức lạp chiến giáp nghĩ ra thân phận của Đỗ Đức không? Lucy vòng quanh Đỗ Đức đánh giá chiến giáp. Khi tỉ muội chúng ta, chiến tử, chiếc chiến giáp này còn trong tay Nguyệt Thần, mà ta nghiên cứu Vẫn Thần hậu kỳ chiến sự từng nghiên cứu trọng điểm kết thúc của thần hậu. Lily tiếp lời, thần hậu tại đêm trước quyết chiến cuối cùng, cùng với Sigezu đại ca và dâu Ly tỷ tỷ cùng chiến tử ở ao ơ bác đại hạp cốc phía bắc sơn mạch Amanang. Tay chỉ về sơn mạch chập trùng và hạp cốc liên miên, chính ở gầy đây, mà ta nhớ rõ ràng. Tinh Lạp Đức là một trong xính lễ năm đó thần hoàng cưới Nguyệt Thần. Nguyệt Thần chỉ cần còn sống, không có năng đưa đồ trọng yếu này tặng cho ngoại nhân. Cho nên kiện chiến giáp này nhất định là sau khi Nguyệt Thần chết, trước khi kết thúc đại chiến rơi vào trong tay Đỗ Đức. Mặc kệ là người trong liên minh nhân loại hay hội nghị ma tộc, có tư cách, có thực lực có được kiện chiến giáp có ý nghĩa phi thường này, nhất định là tướng quân đã lên tới cao cấp tướng lĩnh, thậm chí là nguyên soái. Vậy Đỗ Đức nhất định là tướng lĩnh cao cấp của nhân loại hoặc ma tộc. Lucy càng nói càng nhanh, như ta nói, Đỗ Đức là bị liệt hỏa thiêu đốt mới dung hợp một thể với chiến giáp. Hỏa diễm đủ để dung hòa tinh đức lạp chiến giáp vô cùng hiếm hoi, mà trong hậu kỳ Vẫn Thần đại chiến, chiến dịch xuất hiện hỏa diễm thiêu đốt như thế chỉ có hai cái. Một là cuộc hội chiến ở ao bạch đại hạp cốc Sigezu cùng Nguyệt Thần tử chiến, còn lại là trận chiến cuối cùng, bắn chìm Lam Tư Đảo. Đỗ Trần nói, như vậy chỉ cần tra ra tên tuổi của cao cấp tướng lĩnh hai tộc chết trận trong hai chiến dịch này là được rồi. Còn có một điểm, nhất định là phải không xác định rõ được nơi hạ lạc của thi cốt. Lucy nói, còn có thể đem danh sách tên thu nhỏ lại một chút. Tinh Đức Lạp chiến giáp là thập nhất cấp thánh khí, thuộc tính của nó trong đại chiến không phải là bí mật hỏa và thổ. Nghĩ rằng người mặc Tinh Lạp Đức chiến giáp, ít nhất phải có một trong hai loại thuộc tính trên, như thế, người có điều kiện phù hợp ít vô cùng.